Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 792. Chiếu cố bọn họ, một năm, ngoại quốc thuyền đánh cá tên là Thâm Tình Hải Dương Hiệu. Đây là Hoa Kiều báo cho Ngao Mộc Dương một nhóm, thuyền đánh cá tới gần qua, mục đích như Ngao Mộc Dương suy đoán như vậy, bọn họ là tới đàm phán. Lần này đàm phán, Spain ngư dân nhóm liền không được biểu lộ hùng hổ dọa người khí thế. Mấy người mặc chỉnh tề cao lớn người da trắng đứng ở đầu thuyền. Biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn rất giống có chuyện như vậy. Hai chiếc thuyền tiếp cận đến có thể đối với lời cự ly. Thâm Tình Hải Dương Hiệu thả neo, số lẻ trắng hán ngư dân cao giọng quát lên. Hắn là dùng Spain lời nói đang nói chuyện. Đại Long đầu hiệu thượng không ai có thể nghe hiểu. Ngao Mộc Đông dùng chân lựa chọn Hoa Kiều nói. Này quỷ lão tại lải nhải cái gì? Hoa Kiều cẩn thận từng ly từng tí nói. Vị này chính là Thâm Tình Hải Dương Hiệu thuyền trưởng. Hắn tên là Pablo. Ai quản lý hắn gọi cái gì? Hắn thân phận gì? Ngao Mộc Đông không kiên nhẫn nói. Trực tiếp phiên dịch. Hắn nói cái gì? Có phải hay không mắng chửi người? Cẩu Nhật dám mắng người. Chúng ta trước làm thịt mấy người các ngươi. Hoa Kiều đánh cho run rẩy. Gấp nói gấp. Đừng hiểu lầm. Đừng hiểu lầm. Pablo thuyền trưởng là tại hướng các vị xin lỗi. Hắn nói lúc trước xung đột chỉ là xuất phát từ hiểu lầm. Hắn hướng các ngươi xin lỗi. Ngao Mộc Đông đưa hắn kéo lên. Nói. Hảo. Ngươi làm phiên dịch. Cầm ta lời báo cho quỷ lão. Xin lỗi có ích. Sao còn muốn cảnh sát quân đội làm gì vậy? Còn muốn pháp luật làm gì vậy? Các quốc gia vẫn phát triển lực lượng quân sự làm gì vậy? Nghe lời này, Hoa Kiều có phần tuyệt vọng. Nói, lão ca này là hiểu lầm. Thực là hiểu lầm. Pablo thuyền trưởng nguyện ý hướng tới các ngươi xin lỗi. Đều mẹ nó nói xin lỗi vô dụng. Ngao. Mộc Đông vẻ mặt khinh thường. Hoa Kiều tội nghiệp nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Hắn là biết ai mới là người nói chuyện. Ngao Mộc Dương nói. Không cần nhìn ta. Chuyện này khẳng định không là hiểu lầm. Các người nghĩ đến đoạt chúng ta tuyết cá. Đúng không? Hoa Kiều gấp vội vàng lắc đầu. Ngao Mộc Dương ánh mắt lạnh lẽo. Như thế nào? Muốn đàm phán không phải thành thật với nhau. Công bằng. Nói qua, hắn chỉ hướng Spain thuyền đánh cá đầu thuyền tiếp tục nói. Nói cho các ngươi biết vị kia thuyền trưởng. Đây là Trung Quốc lãnh hải. Nơi này tài nguyên đều thuộc về người Trung Quốc. Để cho hắn cút nhanh lên. Hoa Kiều cầm qua chạy bằng điện loa dùng Spain lời nói cùng đối phương trò chuyện. Trò chuyện xong sau hắn mặt mũi tràn đầy chồng chất cười nói. Được được được. Pablo thuyền trưởng nói chỉ cần ngươi thả người, đem chúng ta đều thả lại đi. Hắn sử dụng lái thuyền rời đi. Ngao Mộc Dương một trưởng đem chạy bằng điện loa cho đập thiên. Hắn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn buôn bán. Có thể mặc cả, các ngươi xâm lấn Trung Hoa lãnh hải. Có tư cách gì theo chúng ta đàm phán, để cho bọn họ cút nhanh lên. Hơn nữa. Vị kia Pablo thuyền trưởng nói chưa chắc là ý tứ này à. Ta nghe không hiểu Spain lời nói. Nhưng ta có thể xem hiểu hắn biểu tình. Trên mặt hắn đó cũng không phải là muốn giải quyết vấn đề bộ dáng. Ngao Văn Sương cười lạnh nói. Hoa Kiều nụ cười ngưng trệ. Ánh mắt hoảng hốt. Thấy vậy Ngao Mộc Dương vừa muốn quất hắn. Hắn nhanh chóng nói. Ta thật thành thật thật nói rõ. Ta cho các ngươi phiên dịch, quỷ lão ý tứ là này mảnh biển là vùng biển quốc tế. Các ngươi bắt người là trái pháp luật. Một đống nói nhảm, xem ra đám người này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngao Mộc Dương cắn răng nói, Hoa Kiều cái, đồng hương, ngươi hãy nghe ta nói. Này không phải là bọn họ không nói đạo lý, kỳ thật này thật sự là vùng biển quốc tế. Nơi này tuyết cá tài nguyên không thể trong chăn quốc gia độc đoán a. Hơn 10 năm trước tại Okhotsk trong biển bộ có cái tiểu vùng biển quốc tế. Lúc ấy Ba Lan Ngư nghiệp công ty thật vất vả mới phát hiện vùng biển quốc tế có hẹp tuyết. Kết quả trong các người quốc viễn dương đội tàu liền chen chúc tới. Ba Lan đội tàu vô cùng bất mãn. Có thể Trung Quốc đội tàu đã nói này tuyết cá là thế giới nhân dân. Sau đó đem tuyết cá tài nguyên một đoạt mà không. Hiện ở chỗ này tuyết cá tài nguyên chính là nhân dân Trung Quốc. Không phải là thế giới nhân dân. Ngươi nói chút cái quái gì? Ai biết ngươi nói là cái gì? Ngao Mộc Dương khinh thường cắt đứt hắn. Ngao Thiên Văn nói, cái này sự tình là thật. Ta ngược lại là nghe nói qua. Cái kia Okhotsk biển có cái Nam Bắc hẹp dài tiểu vùng biển quốc tế. Bốn phía bị Russia Hải Dương dành riêng khu kinh tế bao quanh. Lúc ấy trong nước một nhà viễn dương công ty ướp lạnh vận thâu thuyền tại ngạc hải vận bột cá. Ngoài ý muốn phát hiện Ba Lan một ít cỡ lớn lưới kéo ra công thuyền ở chỗ này vớt hẹp tuyết. Bọn họ thông báo trong nước viễn dương đội tàu. Đội tàu tới vùng biển quốc tế chiếm trước hẹp tuyết tài nguyên. Một cái tên là Ngao Chí Ba Lão. Biển dân gật đầu nói. Việc này ta có ấn tượng. Chúng ta thôn lúc ấy có người tại đội tàu trong làm công đúng không? Ngao Thiên Văn nói. Đúng, nhị thúc ta tại đội tàu. Mới đầu trong nước viễn dương vớt thuyền tại Bạch khiến vùng biển quốc tế tác nghiệp. Có thể quốc gia khác đều ở nơi này có thuyền, vớt quá độ, vài năm ở trong Bạch khiến vùng biển quốc tế hẹp tuyết tài nguyên liền suy kiệt. Về sau chúng ta đội tàu tự thành đại dương, nghe nói chỗ nào có tuyết cá liền hướng chạy đi đâu. Ngao Văn Xương vẻ mặt khó có thể tin, nói, điều này sao có thể đâu, quốc gia chúng ta thế nhưng là văn minh quốc gia cổ, lễ nghi quốc gia. Tài giỏi như vậy lưu manh sự tình. Quốc gia chúng ta tại trên biển đi qua lưu manh sự tình. Kỳ thật vẫn thật không ít. Ngao Thiên Văn cười hắc hắc nói. Với tư cách là một người từng theo đội tàu vào Nam ra Bắc nhiều năm lão biển quỷ. Hắn biết nội tình tương đối nhiều. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Những cái này cùng hôm nay sự tình không quan hệ. Hôm nay chúng ta là tại Trung Quốc dành riêng khu kinh tế bên trong tác nghiệp. Quỷ lão đi vào chính là trái pháp luật xâm lấn. Bọn họ bên này nội bộ thảo luận, chậm chạp không bồi thường phục. Spain ngư dân bên kia sắc mặt âm trầm. Vị kia thuyền trưởng lại khan cả giọng phát ra tiếng kêu gào. Ngao Mộc Dương hỏi Hoa Kiều nói, thằng này đang gọi trách móc cái gì? Hoa Kiều lộ ra cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Nói, hắn đang nói xin lỗi. Lớn tiếng nói xin lỗi. Ngao Mộc Dương làm bộ muốn đánh hắn. Mã Đức Khác ra vẻ. Làm như ta mắt mù nha. Hoa Kiều bất đắc dĩ. Phiên dịch nói, Pablo thuyền trưởng yêu cầu các ngươi thả người. Bằng không liền thông qua đại sứ quán đến giải quyết chuyện này. Hắn cho ngươi 3 phút đồng hồ tới thả người. Để cho hắn nằm mơ đi thôi. Để cho hắn nhanh chóng thông báo đại sứ quán a. Ngao Mộc Dương cười lạnh nói. Đến lúc nào rồi còn dám lớn lối. Hắn hoài nghi này người Tây Ban Nha là từ 100 năm trước xuyên Việt. Thằng này cho rằng hiện tại vẫn là cái kia Tây Phương tại bên bờ biển dựng lên mấy tôn đại pháo. Liền có thể để cho Hoa Hạ tử tôn khuất phục niên đại. Hai bên không thể đồng ý. Vậy cũng không cần nói, Spain ngư dân nhóm hùng hổ, bọn họ đối với quốc gia mình đại sứ quán lòng tin 10 phần. Không biết bọn họ có hay không gọi điện thoại cho đại sứ quán. Dù sao như cũ ở bên cạnh bắt cá, thoạt nhìn kiên cường vô cùng, to lớn thuyền đánh cá hoành hành trên biển, lưới đánh cá tại dưới nước nhấc lên gợn sóng, tuyết cá nhóm kinh hoàng chạy thục mạng. Bầy cá như vậy liền tản ra, đối với cỡ lớn lưới kéo mà nói ảnh hưởng không lớn. Trung quy phóng xạ diện tích lớn, nhưng đối với biệt hiệu, sao tiểu hào, lưới kéo mà nói cũng rất chí mạng. Lớn như vậy long đầu hiệu thượng một mạng lưới vớt không nhiều lắm ít cá. Trung Phi Lộc cùng Ngao Mộc Dương trò chuyện, phẫn nộ nói,